Cổ Lưu Tô Tử trắng dài, mắt mong lung, môi đỏ mọng, mắt lạnh lùng nói. Ngươi còn dám nhìn nữa, có tin cuộc sống sau hôn nhân của ngươi rất thê thảm. Phong Phi Vân cười nói. Quận chúa sao có thể ảnh hưởng sinh hoạt sau hôn nhân của ta? Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói. Quận chúa và nhất nhất là tỉ muội tốt, quận chúa làm vậy sẽ bị thế nhân khinh bỉ. Lưu Tô Tử biết Phong Phi Vân nghĩ bậy, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân vội bỏ chạy, không trêu Lưu Tô Tử thêm, sợ nàng nổi khùng. Tất Ninh Soái đi trên con đường nhỏ gần đó đang ngâm nga ca dao chẳng biết học từ đâu. Ăn một miếng đu đủ, dáng người cao. Đột nhiên một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, Tất Ninh Soái bị đè nằm sấp dưới đất, người bốc khói đen. Tất Ninh Soái hét chói tai, chết tiệt ai làm, ngày càng nhiều khách khứa đến, số lượng ngàn vạn, nối liền không dứt. Một số bán thánh, chuẩn thánh cũng đến, mỗi người là đại nhân vật xưng hùng một phương. Phượng Hoàng Thiên Nữ đến, Phi Thiên Phượng Hoàng yêu hậu không dự tiệc nhưng phái Phượng Hoàng Thiên Nữ thay mặt đến chúc mừng. Phi Thiên Phượng Hoàng yêu hậu tặng một gốc phượng huyết cổ dược sinh trường 10.000 cái nguyên hội, giá trị đứng sau lượng kiếp cổ dược. Hôn lễ của nhân tộc kinh động Phi Thiên Phượng Hoàng yêu hậu thì đã rất ghê gớm. Bạch Hổ Hoàng tử bất quá đến, bất tử bất quá nâng cái dương to vào cười nói. Chúc mừng, đây là Bạch Hổ Đại Đế kêu ta tặng lễ vật. Mọi người giật mình, ngay cả Bạch Hổ Đại Đế cũng phái hoàng tử đến tặng quà. Mao Âu Quy nhận dương to, mở một cái khe, ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài, một khối thần thạch màu trắng to cỡ đầu người lơ lửng bên trong. Có vô số đạo tắc thánh, gốc truyện audio.com, linh đan sen trên thần thạch màu trắng, cách chương.